Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 87, chân chính truyền pháp. Triệu Nhiên xác thực đi Thiên Hạc Cung, cùng Chu Vũ Mặc rời đi không có bất cứ quan hệ nào. Tại Thiên Hạc Cung kinh đường bên trong, hắn vừa lộ diện một cái, liền đưa tới tiếng vỗ tay như sấm. Không chỉ có là Thiên Hạc Cung, Bạch Mã Viện, Linh Xà Viện, Quy Thọ Viện, Phi Long Viện, Tùng Phiên Thập Phương Tùng Lâm các viện tám đại chấp sự trở lên đạo sĩ đều tề tụ Thiên Hạc Cung. Như Kim Cửu bọn người chạy đến nghe Triệu Nhiên truyền pháp. Đây là một lần chân chính truyền pháp, mà không phải đẩy kinh nghĩa, đùa bỡn văn tự, càng không phải là cùng mọi người tâm tình nhân sinh cùng lý tưởng. Tại chỉ ra, thành tâm thành ý là công, trí thiện là đức, tôn chỉ về sau. Triệu Nhiên mở ra một đối một truyền pháp hình thức, cũng không yêu cầu đám người bái nhập bọn họ hạ vì đệ tử. Ngay cả ký danh đệ tử đều không cần. Chỉ như vậy một cái đem công đức khí lực biển quan tưởng đồ đánh vào trong cơ thể của bọn họ. Đồng thời truyền thụ cho bọn hắn tiên thiên công đức kinh trước ba chương. Cam đoan bọn hắn có thể tu hành đến hoàng quan, ngay cả thẩm tra nhân phẩm cửa này đều bớt đi, dù sao không phải mình đệ tử, mình không cần gánh phụ trách nhiệm, xảy ra vấn đề, tự có đông cực các chờ lấy bọn hắn, huống chi cũng rất khó xảy ra vấn đề gì, không làm tốt sự tình liền lấy không được công đức lực. Có muốn hay không tu hành, mình nhìn xem xử lý. Không cần Triệu Nhiên cầm roi quật đốc xúc, tu hành bản thân liền sẽ thúc giục ngươi hướng phía trước chạy mau. Đánh vào quan tưởng đồ không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cần tiêu hao pháp lực, Triệu Nhiên vừa vặn mượn cơ hội này đại lượng tiêu hao. Đại lượng luyện hóa, để hắn trong khí hải nguyên anh càng thêm trắng trắng mập mập. Triệu Nhiên pháp lực luyện hóa tốc độ cực nhanh. Phung phí tinh nguyên hiệu suất cao hơn trước kia 8 lần. Càng có lượng lớn công đức lực quấn quanh, cho nên mỗi ngày có thể thi pháp số lần so với thường nhân thêm ra quá nhiều. Khác luyện sư một ngày có thể vì 2 đến 3 người thi pháp. Hắn lại có thể thi pháp 16 lần trở lên, vẻn vẹn 3 ngày, liền là hơn 40 tên thập phương tùng lâm tục đạo đánh vào quan tưởng đồ. Tùng phiên giảng đạo cùng thi chính thể chế, một mực tuần hoàn theo Triệu phương trưởng chỉ đạo phương châm tiến lên. Bây giờ cũng khai sáng quan viên đặt vào đạo môn thể hệ mới đường đi. Lấy Bạch Mã Viện làm thí dụ, Hồng Nguyên huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ cùng huyện úy đều thụ cùng đạo điệp. Muốn tham dự Bạch Mã Viện nghị sự, bao quát cùng đề cử đại hội, tương ứng. Bạch Mã Viện tam đô nghị sự cùng lớn nghị sự hình thành quyết nghị. Quan phủ cũng muốn vô điều kiện tuân theo. Huyện lệnh tham dự tam đô nghị sự. Còn lại mấy vị tham dự lớn nghị sự. Từ tầng cao nhất thiết kế bên trên. Quan tướng phủ đặt vào đạo môn hệ thống. Đem hai người chặt chẽ trói buộc chung một chỗ. Bởi vậy, Thiên Hạc Cung giai đoạn thứ hai truyền pháp. Liền cũng đem nhóm này trong quan phủ có đạo điệp thủ lĩnh gia nhập vào. Trên từ xuyên Tây Tổng đốc Hạ Cát, phủ Tổng đốc trưởng Bí Thư Viên Hảo, hạ từ Lôi Thiện một đám trong huyện quan viên, đều phải quan tưởng đồ. Triệu Nhiên tại Thiên Hạc Cung tốn thời gian 5 ngày, là 72 người thi pháp, dẫn dắt bọn hắn đi lên con đường tu hành. Đáng tiếc Triệu Nhiên tự thân công đức lực khổng lồ. Đại lượng công đức lực còn chưa đi đến nhập thể nội. Bằng không hắn liền có thể cảm giác được 72 đạo hùng hậu công đức lực trở thành hắn. Chiến quả làm cho người nhập đạo. Đồng dạng là kiện đại công đức. Cái này 7 trong 12 người. Đến tột cùng có thể có bao nhiêu cuối cùng trổ hết tài năng. Lại hoặc là toàn viên tấn cấp. Chỉ có thể nhìn người cố gắng. Mùng 9 tháng 9. Trùng dương ngày hội, Triệu Nhiên về đại quân sơn lộ cái mặt, cùng sư môn, cô dâu cùng một chỗ ăn bữa cơm, tiếp tục khai triển hắn bận rộn truyền pháp, hắn lần nữa đi vào Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, hướng tất cả bách hộ trở lên sĩ quan thể nội đánh vào công đức khí lực biển quan tường đồ. Bao quát thủ ngự Ninh Đức Thọ, cũng bao quát mình ký danh đại đệ tử Tống Hùng. Tống Hùng bây giờ là thủ ngự bị chúng quân bách hộ. Tu vi trên võ sĩ cảnh, đối với một cái có căn cốt mà không tư chất người mà nói, đây chính là hắn tu hành hạn mức cao nhất, có công đức lực tu hành pháp, vì hắn mở ra một cái khác phiến tu hành cửa lớn. Có thể đạt thành thành tựu ra sao? Cần hắn cố gắng của mình. Tại Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, Triệu Nhiên tại vì 23 tên bách hộ trở lên sĩ quan đánh vào quan tưởng đồ về sau, cũng chỉ điểm bọn hắn tu hành phương pháp. Quân đội cùng quan phủ là khác biệt, cần nhiều năm chinh chiến cùng giết chóc, bọn hắn công đức ở chỗ nơi nào đâu? Triệu Nhiên vạch, quân nhân đồng dạng có công đức, bọn hắn công đức ở chỗ bảo vệ quốc gia, ở chỗ đổ máu hy sinh, ở chỗ bất kể người an nguy vô tư kính dâng, ở chỗ đối bách tính quân dân cá nước thâm tình, chỉ muốn thường xuyên đem đạo môn, đem nhà nước gánh trên vai, đem bách tính để ở trong lòng. Công đức tự nhiên mà tới, vì cổ vũ nhóm này các quân quan thật tốt tu hành. Triệu Nhiên hiện trường dùng nói linh tinh dạy bọn họ hát một khúc quân ca. Có lẽ ta cáo biệt, đem không trở về nữa. Ngươi là có hay không lý giải? Ngươi là có hay không minh bạch? Có lẽ ta ngã xuống, sẽ không còn. Ca hát thời điểm, đám này phấn chiến tại một tuyến chiến trường nhiều năm các quân quan người người hốc mắt đỏ bừng. Rất nhiều người lưu lại nước mắt. Sau đó, Triệu Nhiên đem Tống Hùng thu làm đệ tử chính thức, ấn nhập môn thứ tự trước sau. Xếp hạng thứ ba, hắn là sớm nhất bái nhập Triệu Nhiên môn hạ, bây giờ lại chỉ có thể ở đệ tử ghế chót. Đây cũng là tạo hóa vấn đề. Mạnh cầu không được, đón lấy, Triệu Nhiên tiến về Thiết Ngóa Hà Cốc Tùng phiên vệ đại doanh. Là hơn 60 tên bách hộ trở lên sĩ quan đánh vào quan tưởng đồ. Về sau là An Khúc thủ ngự chỗ, đường tắt Hồng Nguyên, Triệu Nhiên là bộ hạ cũ của mình cũng mở một lần truyền pháp giảng đường. Dẫn Chu Hoài, Lâm Vũ Văn, Tưởng Trúc Tử, Trương Ngũ, Thiết Thối Long Tam, Bảo Trung, Trương Ngũ Cân chờ tiến vào tu hành. Toàn bộ tháng 9, Triệu Nhiên đều tại vì tùng phiên bản địa đạo môn, quân doanh, quan phủ người chờ đánh vào quan tưởng đồ, tổng cộng thi pháp hơn 200 lần. Khi hắn đầu tháng 10 trở về Đại Quân Sơn thời điểm, sắc mặt ẩn ẩn có chút tiêu tụy, đau lòng đến Dung Nương lập tức lấy ra thuốc bổ cho hắn ăn vào, đồng thời lấy thuật song tu trợ hắn khôi phục, liên tiếp tu 7 ngày mới bớt đau đến, lần nữa sinh long hoạt hổ. Triệu Phương Trượng tại Thiên Hạc cung truyền pháp gây nên Tùng Phiên Thập Phương Tùng Lâm cùng quan phủ oanh động, bởi vậy mà truyền vào tổng quan. Tháng 10 bên trong, đang lúc Triệu Nhiên chuẩn bị kết thúc thời gian nghỉ kết hôn trở về ứng thiên lúc, hắn nhận được tổng quan phi phù chiếu lệnh, để hắn đến Kim Kê Phong nói rõ tình huống. Cái này không phải là 10 năm trước tiếp nhận tổng quan chiếu lệnh phối hợp điều tra tái diễn a? Triệu Nhiên vội vàng phi phù hỏi thăm Chu chân nhân, Hứa chân nhân, hai vị chân sư đều nói cho hắn biết không cần lo lắng. Chân sư đường hoàn toàn chính xác, chỉ là tìm hiểu tình huống, để hắn buông xuống lo lắng. Dung Nương chỉnh lý tốt hành trang, hai người đem đi trước Kim Kê Phong động thiên hướng chân sư đường báo đến. Sau đó lại chuyển hướng ứng thiên. Tiếp xuống trong vài năm, Dung Nương gả cho gà thì theo gà, là không có gì động thiên phúc địa có thể cư ngụ. Cũng may Kê Lung Sơn bị Triệu Nhiên cải tạo đến không sai, có thể thỏa mãn bình thường tu hành, nếu như cần bế quan, còn có Tê Hà Sơn có thể dùng, ngược lại cũng không cần lo lắng. Vân ải bách hợp bay trên không trung, Triệu Nhiên nhìn qua chân xuống núi xuyên yên lặng suy tư. Dung Nương gặp hắn không nói lời nào, an ủi, yên tâm đi, Chân sư đường nếu là dám làm khó ngươi, ta cùng bọn hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ. Triệu Nhiên lắc đầu nói, ta không có lo lắng chân sư đường hỏi ý. Ta làm sự tình ra ngoài công tâm, đối đạo môn là chuyện tốt. Bọn hắn chỉ là muốn biết trong đó nội tình thôi. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, nhà các ngươi phi hành pháp khí đều là ai luyện chế? Vân ải bách hợp có thể hay không phá hủy, để Thái Vân Thâm, Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản bọn hắn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đại quy mô sản xuất hàng loạt. Ngươi đi chết đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,